Hừ, là bởi vì Nham Nhi cân nhắc đến chuyện nếu nhận bạc của ngươi, ngươi sẽ không đủ tài lực để báo thù, đồng thời có thể dùng chỗ bạc này để giúp nước Lăng Nguyệt nhất cử lưỡng tiện, cớ sao lại không làm. Chỉ là 100 vạn ngân phiếu, ngày hôm sau đã không cánh mà bay. Không cánh mà bay, Sở Kim Chiêu dướn người về trước, vậy số ngân lượng sung vào quốc khố kia từ đâu mà có. Hồi bẩm hoàng thượng, vì không chậm trễ đại sự mộ binh, lão thần cùng Nham Nhi phân công nhau mượn mỗi vị đại nhân một ít ngân lượng. Nhận được ủng hộ của mọi người, mới giao nộp đúng hạn. À, hóa ra là vậy. Chu Ái Khanh vất vả rồi. Vì hoàng thượng phân ưu là may mắn của lão thần. Hoàng thượng, điều thần muốn nói là 100 vạn lượng kia lại có thể gửi vào tiền trang của thất điện hạ. Thần cả gan phán đoán, người trộm số bạc này, rất có khả năng có quan hệ chặt chẽ với thất điện hạ. Hơn nữa, người biết chuyện này cũng chỉ có đại tiểu thư, Nham Nhi và Vi Thần. Ngay cả phụ thân của thần cũng là sau này mới biết. Vi Thần và Nham Nhi sẽ không tự trộm của mình, vậy người hiềm nghi lớn nhất chính là đại tiểu thư. Đại tiểu thư có quan hệ thân thiết với thất điện hạ, ngân lượng gửi vào tiền trang của thất điện hạ cũng không có gì là lạ. Sở Kim Chiêu nhìn Sở Lăng Thiên, vẻ mặt lạnh lùng, im lặng ý bảo Chu Lâm Quân tiếp tục nói. Hoàng thượng, tất cả mọi người đều biết Thanh Ngọc Môn và Linh Thiên có qua lại, môn chủ Thương Y từng ở trước mặt mọi người tuyên bố Thanh Ngọc Môn là hậu thuẫn của cửa hiệu Linh Thiên, quan hệ giữa hai người họ không cần nói cũng biết. Hai tay Thương Y khoanh trước ngực, làm như chuyện này chẳng liên quan đến mình. Chu Lâm Quân nhìn, góc chuyện audio.com, Thương Y, môn chủ Thương Y, vì sao không nói thân phận của môn chủ cho mọi người chứ? Thực sự thì môn chủ cũng là người của nước Phượng Khê, tổ phụ của môn chủ, là cánh tay đắc lực của vua nước Phượng Khê. Hoàng thượng, đây chính là quan hệ giữa ba người họ. Thương Y lập Thanh Ngọc Môn ở nước Lăng Nguyệt, đại tiểu thư lại kinh doanh cửa hiệu Linh Thiên, cấu kết cùng với thất điện hạ. Họ muốn làm gì, thần không dám phỏng đoán nhiều hơn, Vi Thần đã nói xong. Nghe xong phân tích của Chu Lâm Quân, ai nấy đều im lặng, đây là một âm mưu động trời. Thanh Ngọc Môn có vũ lực, cửa hiệu Linh Thiên có tài lực, thất vương phủ có quyền lực, phóng tầm mắt ra khắp đại lục, đối mặt với tổ hợp như vậy cũng không dám khinh thường. Sở Kim Chiêu trầm ngâm, đại tiểu thư, môn chủ Thương Y, lão thất, các người có gì muốn nói không? Gia Cát Linh ẩn không nhịn được thật muốn vỗ tay khen ngợi Chu Lâm Quân, nàng chẳng những không nôn nóng, ngược lại dùng vẻ mặt sùng bái để nhìn Chu Lâm Quân, thừa tướng gia nói nghe hay quá, dân nữ nghe rất mới lạ, sao đột nhiên lại hết rồi? Dân nữ rất bội phục thừa tướng gia, đúng là một tay biên soạn chuyện xưa cừ khôi. Hừ, đại tiểu thư, lúc này rồi, ngươi còn không thừa nhận sao? Nhiều lời vô ích, chỉ là vùng vẫy lúc hấp hối mà thôi. Chu Lâm Quân cười lạnh, khinh thường nhìn Gia Cát Linh ẩn. Thừa tướng gia, tất cả suy luận của thừa tướng, đều thành lập trên nền tảng dân nữ là người của nước Phượng Khê, đúng không? Vậy thì sao? Gia Cát Linh ẩn xoay người, hành lễ với Sở Kim Chiêu, trấn tĩnh nói, các vị ai nấy cũng biết nước Phượng Khê được thành lập bởi một vị tướng quân trốn khỏi nước Lăng Nguyệt. Hoàng thượng có nhớ, vị tướng này thân mang bệnh khó nói, là nam nhân, cũng không thể làm nam nhân chân chính, cưới hoàng hậu, nhưng không sinh hạ bất cứ người con nào. Thừa tướng gia, công chúa nước Phượng Khê ở đâu ra vậy? Chu Lâm Quân không biết chuyện này, nhưng Sở Kim Chiêu biết. Sự thật chính như lời của Gia Cát Linh ẩn nói, hoàng đế nước Phượng Khê, là tướng quân trốn khỏi nước Lăng Nguyệt, bệnh của hắn không tiện nói ra, nên có rất ít người biết. Chuyện này Chu Lâm Quân nhìn Gia Cát Linh ẩn, đại tiểu thư, người đang nói bậy. Sao người biết hắn không có con nối dõi? Chuyện này, hoàng thượng hẳn là rất rõ. Đại tiểu thư nói đúng, hắn không thể có con nối dõi. Sắc mặt Chu Lâm Quân biến đổi, vậy hắn cũng có thể nhận nuôi con để nối dõi mà hoàng thượng. Gia Cát Linh ẩn cười khẩy, Chu thừa tướng cho rằng, ai cũng có thói quen giống tổ tiên Chu gia thích thu nhận con của người khác sao? Bản tiểu thư chẳng phải công chúa Phượng Khê, cho nên hết thảy tin do thám của thừa tướng đều không thành lập. Môn chủ Thương Y, chẳng phải môn chủ cũng nên giải thích một chút. Thương Y gật đầu, đương nhiên, nãy giờ ta cũng không nhịn được lão già họ Chu này ăn nói bậy bạ. Chu lão nhân, ông nói tổ phụ ta làm quan ở nước Phượng Khê. Đúng là nực cười, bản môn chủ hỏi ông, nước Phượng Khê lập quốc khi nào? Chu Lâm Quân bấm ngón tay nhầm tính, 15 năm trước. Vậy lại nhị tổ phụ ta, 20 năm trước đã tạ thế, sao có thể làm quan ở Phượng Khê được? Vì để hư cấu lời bịa đặt, bản môn chủ có phải nên cảm tạ ông đã cho tổ phụ ta sống thêm vài năm nữa không? Chuyện này sắc mặt Chu Lâm Quân càng trở nên khó coi, sự tình sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ, đột nhiên, ông ngẩn ra, chúng đã sớm răng bẫy, chờ ông? Góc chuyện audio.com, chui vào, sao lại có thể, môn chủ Thương Y, không phải là môn chủ đang dối gạt chúng ta chứ? Chuyện này có thể điều tra. Chu lão nhân, ông cho rằng bản môn chủ giống ông, thích nói năng bậy bạ sao? Thanh Ngọc Môn luôn lấy chữ tín làm đầu. Sắc mặt của Sở Kim Chiêu cũng trở nên khó xem. Tiên Nhi, con giải thích chuyện 100 vạn ngân phiếu xem. Phụ hoàng, Nhi thần mở tiền trang để làm ăn, có vụ làm ăn đến cửa, không thể không làm mà. Tin do thám của Chu thừa tướng thật xuất sắc nhưng cũng không có căn cứ. Mới vừa rồi đại tiểu thư và môn chủ thương y đã giải đáp những lời Chu thừa tướng nói, Nhi thần không có lời nào để nói thêm. Trên mặt Sở Kim Chiêu đã có vẻ tức giận, bình thường Chu Lâm Quân tác oai tác quái ông không quản, chuyện này không thể dung túng ông ta thêm, thừa tướng, khanh còn gì để nói không? Vừa rồi đại tiểu thư và môn chủ thương y nói đều là sự thật. Sự tình chưa điều tra rõ ràng, lại dám ở trước mặt trẫm ăn nói quàng xiên, thật quá ngông cuồng. Hay là khanh dụng tâm kín đáo, muốn làm gì ba người họ? Chu Lâm Quân run rẩy không nói nên lời. Cách chương.